Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1992, ta lấy ngươi mạng chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng ở đàng xa đông đảo giới vương còn không biết chuyện gì xảy ra, lúc này nghe được Thương Cổ lời nói này, mọi người mặt ngạc như Công Tôn Trác trong mắt cũng xẹt qua vẻ khó tin. Hắn hiểu rất rõ Lâm Dịch, có lẽ tư chất của hắn không tính là đỉnh tiêm, so ra kém một chút Bất Thế Yêu Nghiệt nhưng là tuyệt không đến mức luân lạc đến nước này. Ngừng tụ linh hồn, thành tựu chúa tể một khắc lĩnh ngộ pháp tắc cảnh giới liền ban đầu đều không đạt đến. Công Tôn Trác không tin, hắn nhìn về phía Tam Đại Vực Chủ, nhìn về phía Phật Môn Ngũ Tổ, tại đây chút đại chúa tể trên mặt Công Tôn Trác chỉ có thấy được thất vọng cùng tiếc hận. Công Tôn Trác vừa nhìn về phía Kiếm Phong Tử, Kiếm Phong Tử thân là huyền hoàng đại chúa tể, ánh mắt nhất định hơn xa người khác, hắn nhất định có thể phát hiện Lâm Dịch bất phàm, trong này tất có kỳ hoặc. Nhưng Công Tôn Trác thất vọng rồi. Kiếm Phong Từ thần sắc cũng có chút ảm nhiên, khẽ thở dài một cái. Thật chẳng lẽ liền ban đầu đều không đạt đến, Công Tôn Trác há miệng có chút mờ mịt, từ xưa đến nay, ở thành tựu chúa tể một khắc lĩnh ngộ pháp tắc cảnh giới liền ban đầu đều không đạt được tự nhiên có khối người, hơn nữa số lượng không phải số ít, ít nhất chiếm một nửa. Những người này tương lai thành tựu có hạn, gần như đã định hình. Năm đó chết ở Vạn Giới Sơn, bị Lâm Dịch cái hố giết cổ tộc chúa tể Lệnh Húc chính là một thành viên trong đó. Nhưng Lâm Dịch thế nào lại là một cái trong đó, Công Tôn Trác không chịu tin tưởng, ha ha a, Hàn Cốt cũng nở nụ cười, mặt lộ châm chọc giả vờ thở dài. Ai, chúng ta trước kia còn sinh tử đánh, cần gì chứ? Trận này chúa tể đại chiến, vào giờ khắc này rốt cuộc thành chê cười. Song phương sở dĩ bạo phát đại chiến, cũng là bởi vì Thương Cổ bọn người nếu muốn giết rơi Lâm Dịch mà Kiếm Phong từ bên này tự nhiên muốn dừng phòng hộ Dịch chu toàn. Nghiên cứu nguyên nhân, vẫn là bởi vì song phương có một cái chung nhận thức. Lâm Dịch chắc chắn biến thành cái thứ hai Tiêu Tuyết Tiên Tử. Nhưng hôm nay, Vạn Giới Sơn trên phát sinh một màn, để cho Thương Cổ bên này sinh ra một loại không biết nên khóc hay cười cảm giác. Loại cảm giác này, giống như là mọi người làm đủ chuẩn bị, như Lâm Đại Địch lại phát hiện đối diện tới chỉ là một thư sinh tay trói gà không chặt. Đừng nói Lâm Dịch lĩnh ngộ ba loại pháp tắc coi như lĩnh ngộ thập loại thì như thế nào? Liền ban đầu cảnh đều không đạt đến, hắn chiến lực sức yếu, gần như ở chúa tể cấp cường giả trong xếp chót. Ở đây cái này mấy trăm vị chúa tể tùy tiện ra khỏi hàng một người, đều đủ để đập chết Lâm Dịch. Thái Tiêu đạo chủ lắc đầu, thở dài nói. Đệ nhất giới vương A, đáng tiếc đã thành quá khứ. Thái Tiêu đạo chủ những lời này, nhìn như là ở làm Lâm Dịch tiếc hận, nhưng trong bông có kim, để lộ ra hai tầng hàm nghĩa. Đệ nhất ngay cả ngươi Lâm Dịch năm đó là đệ nhất giới vương thì như thế nào, hôm nay thành tựu chúa tể còn chưa phải là trở thành tầng dưới chót nhất. Thứ hai, ngươi đã Lâm Dịch đã thành chúa tể, ngươi liền không còn là đệ nhất giới vương, đã từng tất cả vinh diệu cũng đều tùy theo tiêu tan thành mây khói. Đời người chính là như vậy kỳ diệu, khắp nơi tràn đầy ẩn số cùng biến cố, trong vòng một ngày, đệ nhất giới vương, rốt cuộc thành chê cười. Hoa giới đông đảo tu sĩ đều là trước mắt buồn bã, vẻ mặt uể oải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tam Đại Vực Chủ cũng là cúi đầu không nói, âm thầm thần thương. Có thể nói, Lâm Dịch vẫn luôn là hoa giới sinh lực trụ cột. Lâm Dịch giống như là một đoàn hỏa, đã từng đốt mỗi cái hoa giới tộc nhân chôn sâu đáy lòng hy vọng. Nhưng hôm nay, Thương Cổ nghiêng đầu, lại cười nói. Ta nghe qua một câu tục ngữ, trèo càng cao, rơi lại càng thảm. Những lời này đặt ở Lâm Dịch trên người thật sự là quá hợp với tình hình. Trong đám người truyền đến từng đợt cười vang, mấy trăm vị chúa tể hoặc mặt lộ trào phúng, hoặc bĩu môi xem thường. Vào giờ khắc này, những thứ này chúa tể tâm tình là vô cùng thoải mái, như chút được gánh nặng. Bởi vì bọn họ biết Lâm Dịch lại cũng vô pháp thành vì bọn họ uy hiếp. Vũ Văn Lâm bọn người cũng có chút buồn bực liền vì một người như vậy, dĩ nhiên hy sinh một vị liên minh pháp tắc đại chúa tể. Nghĩ đến đây, Vũ Văn Lâm quay đầu lại trợn mắt nhìn Hàn Cốt liếc mắt. Cũng không lâu lắm, ở Vạn Giới Sơn trong mây mù, một cái thân ảnh màu trắng dần dần hiển lộ ra, nhịp chân không nhanh không chậm khí định thần nhàn. Tất cả mọi người đang dùng cười nhạo châm chọc ánh mắt nhìn Lâm Dịch. Nhưng ở Lâm Dịch trên mặt mọi người lại nhìn không thấy một chút xíu mất mát. Tựa hồ lúc nãy phát sinh sự tình, Lâm Dịch không có bị một điểm đả kích, dĩ nhiên toàn bộ không có để ở trong lòng. Cái này phải tim lớn bao nhiêu? Không có tim không có phổi chính là nói hắn. Một chút chúa tể trong đầu, hiện lên vài cái ý niệm trong đầu. Lâm Dịch ánh mắt từ Kiếm Phong Tử bọn người trên thân đảo qua, nhìn thấy không có ai thương tổn được tính mạng, thần sắc hơi chậm, sau đó quay đầu, nhìn về phía Thương Cổ bọn người, mỉm cười. Hóa ra có nhiều người như vậy, đã lâu, Lâm Dịch giọng của bình thản, nghe không ra bớt giận, trái lại lộ ra một loại siêu nhiên thế ngoại khí tức. Lâm Dịch, 3 năm trước đây Quỷ Tinh trên phát sinh thảm án, ngươi đến cho chúng ta một cái công đạo. Thương Cổ nói, cái gì bàn giao? Lâm Dịch nhàn nhạt hỏi. Ngươi diệt quỷ tộc ta mặc kệ, nhưng ngươi giết đông đảo giới diện cửu kiếp giới vương, món nợ máu này ngươi nhất định phải đến hoàn lại. Thương Cổ lớn tiếng nói, còn có, lấy Bi Cổ tính tình, hắn tuyệt không liền cùng các ngươi liên thủ. Ngươi nói, lúc đó ngươi dùng thủ đoạn gì, dụ dỗ Bi Cổ xuất thủ đả thương ngươi. Không ít chúa tể nghe đến đó, không khỏi thầm mắng một tiếng vô sỉ. Thương Cổ lời nói này dụng ý, rõ ràng chính là vì cho Bi Cổ cọ rửa hành vi phạm tội. Đại đa số chúa tể trong lòng rõ như kiếng, chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt, không muốn cùng Thương Cổ làm cương, cùng cổ tộc xé rách mặt mà thôi. Huống chi trước mắt vị này cũng là đầu sỏ gây nên. Thương Cổ nói xong câu đó, vốn tưởng rằng Lâm Dịch ngại vì áp lực làm sao cũng sẽ bộc lộ một chút khẩn trương cùng kinh hoàng. Nhưng Thương Cổ lại phát hiện Lâm Dịch đang dùng một loại vô cùng ánh mắt cổ quái nhìn hắn, giống như là đang nhìn một chuyện cười. Lâm Dịch, ngươi đã tấn thăng làm chúa tể, ta liền cho ngươi cái công bình đánh một trận cơ hội. Một vị thư giới chúa tể đứng ra trầm giọng nói ra. Sở huynh, giết gà dùng dao mổ trâu, vẫn là đến lượt ta đi. Bên cạnh một vị chúa tể liền vội vàng nói. Lúc này, Lâm Dịch của mọi người nhiều chúa tể trong tâm, đã trở thành trở trên thịt cá, mặc cho người xâm lược. Lâm Dịch nhíu mày, khóe miệng lộ ra một tia ngoạn vị nhi dáng tươi cười, lẩm bẩm nói. Khiêu chiến A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không được, nhưng vào lúc này, kiếm phong từ thanh âm lạnh như băng vang lên, cắt đứt đối diện chúa tể tuyên chiến. Thương Cổ sắc mặt trầm xuống, lớn tiếng nói. Lý Thanh Liên, ngươi có ý gì? Lâm Dịch đã tấn chức chúa tể cùng giai đánh một trận quang minh chính đại, đừng nói là ngươi coi như Tiêu Tuyết tiên tử sống lại cũng không có tư cách nhúng tay. Không sai, Hàn Cốt cũng âm trầm nói. Năm đó Hồng Quân nhưng mà chính mồm đáp ứng, chỉ cần Lâm Dịch tấn thăng làm chúa tể, cái khác chúa tể cùng với chém giết, hắn tuyệt không nhúng tay vào. Kiếm Phong Tử lắc đầu nói, hôm nay không được, Lâm Dịch mới vừa tấn chức chúa tể, đối với chúa tể thủ đoạn căn bản cũng không thuần thục, giới vương chi binh cũng không có rèn luyện luật cũ khí, hắn liền pháp tắc cũng không có phóng thích qua một lần, các ngươi lúc này tìm tới đến, còn vô liêm sỉ kêu gào công bình. Lúc nãy vài cái gọi lợi hại nhất chúa tể, đỏ mặt lên. Thương Cổ cười lạnh nói. Năm đó Tiêu Tuyết tấn chức chúa tể 1 tháng sau, lại chém rớt một vị đại chúa tể. Lâm Dịch, ngươi thân là Tiêu Tuyết, Hồng Quân, bàn cổ 3 người truyền nhân, tổng không đến mức kém nhiều lắm đi. Ta cho ngươi thời gian 1 năm, ngươi có dám tiếp thu bọn họ khiêu chiến? Tốt, Kiếm Phong Tử vừa muốn nói chuyện, nhưng không nghĩ Lâm Dịch đột nhiên thốt ra cười đồng ý, mọi người ở đây có chút ngây người chớp mắt, Lâm Dịch chỉ vào Thương Cổ thu dáng tươi cười, thản nhiên nói. 1 năm sau ta lấy ngươi mạng chó, cách chương.